Chiến hạm của ta có thể thăng cấp. Chương 13, Bí dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Động sống lại nên tất nhiên biết. Thật ra chỉ cần hắn kế thừa tàu Tomahawk của Viên Thứ, những vấn đề này đều sẽ có cách để giải quyết. Bởi vì trên tàu Tomahawk có mấy món mô đun chiến hạm với chức năng cực phẩm, nhưng hắn không thể biểu hiện ra ngoài. Đừng nhìn Viên Thứ hiện đang vui vẻ hòa nhã với hắn như vậy, thì cho rằng thật sự là loại cơ duyên lão gia gia trong tiểu thuyết kia, có thể kiên trì lâu dài và còn gây phiền phức cho Tư Mã gia trong hoàn cảnh bị đuổi giết. Cứ vậy kéo dài mấy chục năm, người như vậy mà là người bình thường sao? Trước khi sống lại, Vương Động có ngón tay vàng bên người. Nhưng chỉ chống được hơn 10 năm dưới sự đuổi giết của Tư Mã gia mà thôi. Cho nên bây giờ Vương Động thật sự toàn tâm toàn ý đầu nhập vào vai diễn một thanh niên có tiềm lực. Mỗi lời nói và hành động đều phải phù hợp với thiết lập nhân vật. Nếu không, một khi bị Viên Thứ nhìn ra điểm không đúng, Vương Động rất rõ ràng. Thuốc kích thích quân dụng của Văn Minh Levistai kéo dài là 24 giờ. Mà không phải chỉ một giờ. Viên Thư cũng không phải không có lựa chọn nào khác. Nếu người được chọn Vương Động này không được, vậy thì vẫn có rất nhiều tuyển chọn khác trong khu vực khai thác mỏ. Viên Thư xông xáo vài chục năm, không phải là loại con em quý tộc đơn thuần. Về nguyên nhân mà Vương Động từ chối, hắn tự hỏi một chút, cũng đã hơi hiểu ra. Là do ta cân nhắc không chu đáo, quên mất anh bạn trẻ Vương Động khác với loại người như chúng ta. Vị trí trước kia thật sự không phải cùng một thế giới. Viên Thứ hơi than thở. Nói, từ 30 tuổi ta đã bắt đầu tiếp quản tàu Tomahawk. Sông sáo tinh tế hơn 70 năm. Đã sớm quên cuộc sống của cư dân hành tinh là như thế nào. Cư dân trên hành tinh gần như cả đời đều sinh hoạt ở trên hành tinh. Không thể nào tùy ý bước vào tinh không. Được gọi là người bình thường không mang theo sự khen chê. Chỉ là từ trung tính. Xưng hô tương đối sát. Giống như ếch ngồi đáy giếng. Anh bạn trẻ Vương Động, ta vô lễ tự xưng một tiếng lão ca. Dù sao ta cũng lớn tuổi hơn. Gặp người và chuyện cũng nhiều hơn chút. Ta hiểu được ngươi có ý nghĩ của mình. Cũng hiểu biết hơn rất nhiều người. Nhưng cấp độ người tiếp xúc được còn chưa đủ. Viên Thứ dãy rùa cởi đai an toàn ra. Chậm rãi ngồi thẳng người. Ta kết thù với Tư Mã gia nhiều năm như vậy. Nhưng vẫn có thể tiêu dao tự tại. Mức thưởng của Tư Mã gia đối với ta tăng cao liên tục. Nhưng vẫn không có cách nào bắt ta. Mãi đến lần này, Tư Mã gia tìm được người nhà của một thành viên trọng hạm ta. Uy hiếp dụ dỗ hắn trở mặt, lại thiết lập bẫy dập, lúc này mới được như ý. Thứ làm cho Tư Mã gia mấy chục năm này không thể nào bắt được tung tích của ta. Tất nhiên không phải là may mắn, cũng không phải là dựa vào chiến lực của tàu Tomahawk, mà là do nội tình của Viên gia ta. Thứ bị Tư Mã gia mơ ước, nó là mô đun chiến hạm có chức năng phụ trợ đặc thù mà đời tiền bối của ta lấy được. Mô đun chiến hạm loại phụ trợ. Vương Động hơi kinh ngạc nói. Mô đun mà chiến hạm hỏa chủng mang theo. Không phải gọi là mô đun chiến hạm sao? Mô đun chiến hạm phụ trợ là có ý gì? Xem ra ngươi không hiểu nhiều về các phương diện liên quan đến chiến hạm hỏa chủng. Mô đun chiến hạm chia làm hai loại. Mô đun tiêu chuẩn và mô đun phụ trợ. Những thứ này đều là kiến thức bình thường. Trong quang não chiến hạm tàu Tomahawk có tài liệu về phương diện này, đến lúc đó ngươi có thể tự kiểm tra. Viên Thứ khẽ cười nói. Vương Động làm ra vẻ bừng tỉnh, nhưng vẫn lắc đầu nói. Viên tiên sinh, ngài vừa nói như thế. Trong lòng ta đã có cơ sở, nhưng còn có một vấn đề quan trọng nhất. Ta lại hoàn toàn không nắm chắc. Vấn đề gì? Viên Thứ nghi ngờ hỏi. Theo ta được biết, muốn trở thành hạm trưởng chiến hạm hỏa chủng, phải dung hợp hỏa chủng trong chiến hạm, mà xác suất thành công dung hợp lại rất thấp, trừ khi có thể tu hành rèn thể thuật đến cấp cao. Nếu không sẽ không thành công 100. Vương Động có hơi xấu hổ. Nói, ta không phải là giai tầng đặc quyền. Không có tư cách tu hành rèn thể thuật. Chỉ sợ ngay cả việc dung hợp hỏa chủng của chiến hạm cũng không làm được. Chỉ thấy Viên Thứ khẽ lắc đầu. Tỷ lệ dung hợp thành công mà ngươi nói là nhằm vào thế hệ chiến hạm hỏa chủng đầu tiên mà thôi. Chuyển rời quyền hạn hạm trưởng không cần phải xét đến xác suất dung hợp hỏa chủng và trình độ tu hành rèn thể thuật, mà là nhất định sẽ thành công. Vương Động mờ mịt gật đầu. Đây là vấn đề phải hỏi. Vẫn là câu nói kia. Thiết lập nhân vật rất quan trọng, vừa phải để lộ tư chất ưu tú. Ví dụ như tỉnh táo ung dung, tư duy kín đáo, làm cho Viên Thứ cảm thấy sau này Vương Động sẽ có năng lực gây phiền phức cho Tư Mã gia. Sẽ không có tai họa ngầm, nhờ không đúng người, nhưng lại phải chú ý mức độ, không thể biểu hiện quá mức. Ví dụ như tin tức biết được vượt xa bình thường, hoặc là cái gì cũng không quan tâm không hỏi, chỉ cần có thể tiếp nhận được chức vụ hạm trưởng là được. Tin tức cụ thể, sau này ngươi có thể nghiên cứu tiếp. Tin ta, chắc chắn sẽ là kinh ngạc và vui mừng. Tốc độ nói của Viên Thứ bắt đầu tăng nhanh, còn mang theo chút không kiên nhẫn. Được rồi, vậy thì nghe Viên tiên sinh ngài. Đương nhiên, Viên tiên sinh ngài có phân phó gì khác, cũng xin nói luôn. Vương Động thấy tốt thì lấy. Có hơi miễn cưỡng gật đầu đồng ý, đương nhiên Viên Thứ sẽ có điều kiện khác. Hắn hao phí tâm tư giải thích nhiều như vậy. Chẳng lẽ chỉ vì giao lại chiến hạm cho Vương Động trước khi chết sao? Ngây thơ, được, vậy thì chúng ta làm tiểu nhân trước rồi quân tử sau. Giọng nói của Viên Thứ nhỏ hơn một chút. Ngay sau đó, dường như nhận được mệnh lệnh gì đó. Máy móc chữa trị trí năng trôi nổi lơ lửng ở phía trên Viên Thứ chậm rãi bay tới trước người Vương Động. Tiếp theo, một ống thuốc chích màu xanh đậm xuất hiện từ trong một cánh tay máy nào đó. Dịch, MB, trước, tiếp, cách chương.